Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 281, chân lý chi thần, từ con đường này đi vào, đương nhiên không phải là thần điện đối ngoại mở ra bộ phận. Chúng thần chi điện bí mật kỳ thật giấu ở một cái tiểu tiểu trong hoa viên. Thần linh mới có thể đẩy ra ám môn, liền như vậy xuất hiện ở Cố Hề Lịch trước mắt. Lữ Khuê Tinh lão gia gia đã nói với nàng, đi vào lúc sau đều sẽ gặp được chút cái gì. Cố Hề Lịch một chút đều không hoảng hốt, chính là cảm thấy thế giới thực kỳ diệu. Nàng đẩy cửa đi vào đi, nhìn đến chính là Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, trên đỉnh chuế mãn đá quý, trên tường được khảm đủ loại kim khí, cửa tả hữu các có một tôn tượng đá, đổ rào rào, rơi xuống hơi mỏng hòn đá. Bên trong cư nhiên cất giấu hai vị lớn lên giống nhau như đúc tuổi thanh xuân thiếu nữ. Các nàng làn da tuyết trắng, ăn mặc kim sắc váy dài, một đôi chân nhỏ, không nói một lời quỳ gối Cố Hề Lịch trước mặt, dùng cái trán đụng vào màu đỏ thảm, thật lâu không có ngẩng đầu lên. Cố Hề Lịch biết, các nàng là chúng thần chi điện tư tế, mỗi cái thần linh thần điện, đều có như vậy công tác cương vị. Không câu nệ tuyển nhận mấy người, vì làm tư tế cái này công tác có vẻ càng có hàm kim lượng một chút. Nói như vậy, mỗi vị thần linh đều chỉ biết mướn một vị thần điện tư tế. Này công tác kỳ thật là có rất nhiều bá vương điều khoản. Tư tế là trung thân chế, không cho phép từ chức, làm tư tế người đến đem cả đời phụng hiến cấp thần linh. Không thể kết hôn sinh con. Thậm chí đến cùng thân nhân bằng hữu đoạn tuyệt quan hệ, trở thành một cái cô lập người, phụng dưỡng thần linh ngã xuống, bọn họ còn phải chôn cùng, chỗ tốt là bọn họ đem đạt được cùng thần giống nhau thọ mệnh. Thần linh khẳng định so nhân loại trường thọ, có thần điện thần minh đều có thần vị, càng là thanh xuân trường thọ, làm tư tế, không có gì bất ngờ xảy ra có thể duyên thọ nhiều năm mơ siêu phụng dưỡng vị nào thần linh. Là có thể đạt được vị này thần linh bộ phận năng lực. Cái này liền lợi hại, cũng có người thường trở thành thần điện tư tế tiền lệ. Đó chính là từ nhân loại nhảy trở thành trí cao vô thượng thần linh. Thực hiện chính là cá nhân nhất cực hạn chủng tộc tiến hóa. Nghe nói hai vị này tư tế nguyên bản chính là nhân loại. Các nàng là một đôi song bào thai tỉ muội, cùng nhau phụng dưỡng nữ thần số mệnh. Cùng đại bộ phận tư tế bất đồng, nữ thần ở trong chiến tranh tử vong lúc sau, không có làm các nàng chôn cùng, ngược lại đem tán loạn thần cách phân cho hai người, làm các nàng ở chính mình sau khi chết, cũng có thể tiếp tục sống sót. Chủ tinh chúng thần chi điện, từ trước kỳ thật là nữ thần số mệnh thần điện, phong thần bảng một quyển là nữ thần số mệnh tư nhân cất chứa. Thượng một cái có được nó thần linh là ai? Cũng chỉ có chết đi nữ thần số mệnh mới biết được. Truyền thuyết phong thần bảng là sáng thế thần lưu lại bảo vật. Đã tồn tại rất nhiều năm mơ siêu bảng thượng từng xuất hiện qua rất nhiều tên. Cũng bị hoa rớt qua rất nhiều tên. Hai vị tư tế đã tại đây nhiều năm, bảo hộ phong thần bảng, từ phong thần chi chức, ở Cố Hề Lịch xem ra, các nàng hai chính là ở nhân sự bộ đi làm nhân viên công tác. Hai vị nghiệp vụ năng lực rất mạnh, phong thần bảng bất luận cái gì dị thương, đều trốn không thoát các nàng hai mắt. Phong thần bảng cộng phân 8 bộ, thượng 4 bộ sở tái thần linh đều có thần vị, hạ 4 bộ nơi tái thần linh cũng có gần ngàn số. Còn lại không quan trọng tiểu thần, bảng thượng vô danh, không ở hai vị tư tế phục vụ trong phạm vi, trên bảng có tên thần linh. Nhất định phải tới một lần chúng thần chi điện, đạt được thần vị là thật đánh thật năng lực tăng phúc. Gọi là cùng thiên địa quy tắc lập khế ước, bị thiên đạo thừa nhận, thực tế chỗ tốt lớn hơn tượng trưng ý nghĩa. Cần thiết đến tới, nhất định đến tới, hạ 4 bộ thần linh thu được thông chi cũng tới thần điện. Nhưng phong thần bảng sẽ không cấp ban phát bất cứ thứ gì. Mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình đồ vật đều không có. Tượng trưng ý nghĩa vẫn là rất lớn, trên bảng có tên, tương đương là trên đầu nhiều một đạo quang hoàn, tìm công tác nhiều một phần vinh dự giấy chứng nhận, không cần tìm công tác chính là nhiều một quyển hàm kim lượng cực cao giấy khen. Lữ Khuê Tinh lão gia gia năm đó cũng là đã tới chúng thần chi điện. Lữ Phong cũng đã tới. Tuy rằng hai người đều không có thần vị, từ năng lực đi lên nói, lại không thể so có thần vị thần linh kém mơ siêu bọn họ không có nói thần điện tư tế sẽ dùng quy. Lại đại lễ tới đón tiếp nàng, Cố Hề Lịch vội vàng nhảy khai, đây là có ý tứ gì? Hai tỷ muội cùng nhau nói, đây là cổ xưa lễ nghi, ta chờ cần thiết tuân thủ, các nàng thay đổi một phương hướng. Mặt chiều Cố Hề Lịch lại lần nữa lấy cái trán chạm đất. Cố Hề Lịch lúc này liền không trốn, né tránh các nàng còn cần bái một lần, không cần thiết, như vậy quá nửa phút sau, các nàng mới chậm rãi đứng lên, lãnh Cố Hề Lịch hướng đại điện trung gian đi, phiêu phù ở thần điện giữa không trung thẻ tre chính là phong thần bảng. Chính là phổ phổ thông thông thẻ tre, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Hai vị tư tế cùng nhau vươn tay, phong thần bảng chậm rãi rơi xuống. Hai người hợp lực đem phong thần bảng mở ra. Này một bộ phận, cùng căn trúc bản thượng chỉ biết viết một vị tự. Phía trên là tên họ là gì? Phía dưới là thần vị. Cố Hề Lịch ba chữ lấp lánh sáng lên, ánh vàng rực rỡ hảo lóa mắt. Nàng tên phía dưới hiện tại vẫn là chỗ trống. Hai tỷ muội luôn là cùng nhau nói chuyện. Nói vẫn là giống nhau như đúc nói. Ăn ý đến làm người kinh ngạc. Thỉnh ngài dùng ngón tay đụng vào tên của mình. Cố Hề Lịch làm theo. Ngón giữa vừa mới đụng tới trúc bàn. Mặt trên liền chậm rãi hiện lên màu đen chữ. Cái thứ nhất xuất hiện tự là dối. Cố Hề Lịch tâm nói chẳng lẽ thật là nói dối chi thần. Vậy một chút không ra kỳ. Là đại gia suy đoán chung nhất khả năng xuất hiện thần vị. Kết quả cái này tự lại lập tức biến mất, như là bị dùng cục tẩy sát trà lau qua giống nhau. Không có đem dấu vết thanh trừ sạch sẽ, còn có nhàn nhạt mạc ngân, đây là tình huống như thế nào? Cố Hề Lịch khẳng định muốn đi dò hỏi hai vị tư tế. Kết quả các nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, như vậy do dự một trận, thẻ tre thượng lại có chữ viết hiện ra tới, lúc này là hai chữ, tiên đoán. Tiên đoán chi thần, mặc ấn lại một lần biến mất, hai vị tư tế liếc nhau, coi chừng Hề Lịch cánh mắt đều là kinh ngạc, tên bước lên phong thần bảng, thần vị kỳ thật hẳn là đã sớm định ra tới, phong thần bảng là kiểm tra đo lường đến thiên địa quy tắc dao động. Căn cứ cái này dao động đi tìm khiến cho dao động người, phát hiện người này cùng quy tắc phù hợp độ rất cao, tự thân năng lượng lại cũng đủ đầy đủ. Người này có thể thành thần, như thế nào hiện tại còn mang do dự, vị này thần linh chẳng lẽ có thể tư trưởng nhiều loại quy tắc? Liền tính như vậy, nàng cũng nên có chủ chức, nhiều loại quy tắc đều đáp lại nàng, cũng nên có càng phù hợp nàng chức vụ, không cần do dự, phong thần bảng có thể kiểm tra đo lường ra tới, hơn nữa Cố Hề Lịch tên này xuất hiện ở phong thần bảng thượng. Đã có thật lâu. Phong thần bảng lại không có lựa chọn khó khăn chứng, lâu như vậy đều còn không có thế nàng tuyển hảo thân trước. Là cái gì ảnh hưởng phong thần bảng? Làm loại này trí bảo đều không thể phán định Cố Hề Lịch thuộc tính. Làm nữ thần số mệnh tư tế lâu như vậy, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy phong thần bảng do dự dự bộ dáng. Cố Hề Lịch tâm nói này tuyệt không phải nàng nồi, đặc biệt chấn định hỏi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tay giờ đều sắp có 15 phút, nàng tay toan, hai vị tư tế, thỉnh lại chờ một chút, kết quả lại qua 15 phút. Phong thần bảng thượng vẫn là không có xuất hiện khác tự. Cố Hề Lịch, không phải là hư rớt đi, thẻ tre kịch liệt run rẩy, trực tiếp biểu đạt chính mình phẫn nộ, hai vị tư tế một mặt trấn an thẻ tre, một mặt đối Cố Hề Lịch nói. Thỉnh ngài chờ một lát một chút, chúng ta đợi lát nữa lại nếm thử một lần, Cố Hề Lịch. Ta cảm thấy hai người các ngươi xem ta ánh mắt không quá thích hợp. Giống đang xem cái gì đại bảo bối, hai vị tư tế thế nhưng không có phủ nhận. Cùng nhau nói, ngài cảm giác thật sự quá nhạy bén, ban đầu các nàng hẳn là chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Sau lại không biết cảm ứng được cái gì, nhìn Cố Hề Lịch liền hai mắt sáng lên. Loại này biến hóa quá rõ ràng, Cố Hề Lịch đều không thể làm bộ không thấy được. Lần thứ hai nếm thử, Cố Hề Lịch vừa mới đem tay đặt ở thẻ tre thượng. Nguyên bản nét mực liền toàn bộ biến mất, trúc phiến trở nên cùng ban đầu giống nhau sạch sẽ. Tiếp theo mặt trên hiện ra hai chữ, chân lý, đây là Cố Hề Lịch thần vị, ra ngoài nàng dự kiến. Thần bí phù văn từ thẻ tre trung bay ra, lạc ở Cố Hề Lịch ấn đường, nàng chính mình đảo không cảm thấy năng, hai vị tư tế lại lập tức lui ra phía sau một bước. Vẫn là không có thể kịp thời tránh đi, hai má tóc mái đều bị phù văn nhiệt độ hong đến hơi cong. Cảm giác thực huyền diệu, Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình cùng vừa mới bất đồng. Trong nháy mắt đối chính mình năng lực có càng sâu trình tự hiểu biết. Siêu việt phía trước hiểu biết tổng hòa, chạm đến một ít thực mơ hồ đồ vật, chờ nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hai vị tư tế đã đem thẻ tre một lần nữa khép lại. Phong thần bảng lại lần nữa lên không, tân thần linh xuất hiện, ngài thần vị đã hiểu dụ toàn liên bang, Cố Hề Lịch. Cảm giác bị trào phúng, một cái dựa nói dối tiếp tục năng lượng người, đạt được chính là chân lý chi thần, danh hiệu. Nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem phải biết rằng việc này. Nhất định điên cuồng diêu thẻ tre. Không lầm đi, người tỉnh tỉnh, tư tế, bởi vì đây là một cái hoàn toàn mới thân chức. Chúng ta vô pháp chỉ đạo ngài đi nắm giữ chân lý, lực lượng. Chỉ có thể cung cấp một ít khả năng cho phép trợ giúp. Chúng ta là nữ thần số mệnh tư tế. Kế thừa một ít nữ thần năng lực, có thể nhìn đến vận mệnh mạch lạc. Xin cho chúng ta vì ngài bói toán, nhìn một cái ngài vận thế đi. Cố Hề Lịch, đây là đều có lưu trình sao? Tư tế, đương nhiên không phải, ta đã thật lâu không chiếm bạc. Mặc kệ là ai thỉnh cầu chúng ta bói toán, chúng ta tuân thủ nữ thần di mệnh. Toàn bộ cự tuyệt, ngài không giống nhau, ngài có lẽ là ta chờ đợi hồi lâu thần linh. Hai vị tư tế thật sự rất giống là một người, nói giống nhau nói. Liền động tác đều không sai biệt lắm mơ siêu Cố Hề Lịch phát hiện chính mình đến liên bang lúc sau. Bỗng nhiên trở nên đại được hoan nghênh, giống như là mệnh định dũng giả, đi đến nơi nào đều là nhất đặc biệt người. Liền thần bí nữ thần số mệnh tư tế cũng đối nàng nhìn với con mắt khác. Đưa bói toán còn không phải là đặc thù vận mệnh bị người biết được bắt đầu sao? Bị đuổi theo vội vàng muốn đưa bói toán bộ dáng. Nàng tuyệt đối là vai chính, như vậy xem ra, phía trước xác thật có cường đại ma vương đang chờ đợi nàng. Muốn đánh tới đại ma vương khẳng định phải trải qua thật mạnh nguy hiểm. Chính là không quan hệ, chắc trở lại nhiều, dũng giả cũng luôn là sẽ thắng lợi, người đều sẽ muốn biết tương lai chính mình là cái dạng gì. Cố Hề Lịch ở thư viện thời điểm liền muốn từ chính mình trong sách nhìn đến tương lai. Đáng tiếc không thành công, này sẽ hai vị tư tế miễn phí bói toán, nàng không có cự tuyệt, tới phía trước Lữ Khuê Tinh lão gia gia nói qua, nàng hoàn toàn có thể tin tưởng hai vị tư tế, không cần có bất luận cái gì nghi ngờ, lão gia gia phán đoán, nàng vẫn là tin tưởng, hai vị tư tế hàng năm đãi ở thần điện, là tuyệt đối trung lập thần linh, ngoại giới phân tranh cùng các nàng không quan hệ. Truyền thuyết các nàng thủ nữ thần số mệnh lớn nhất bí mật. Này thuộc về bát quái. Lữ Phong giảng cho nàng nghe. Chủ yếu là bởi vì nữ thần số mệnh thực thần bí. Liên quan nàng tư tế cũng thực thần bí. Hai vị thoạt nhìn thanh xuân niên thiếu tư tế tuổi đều không nhỏ. Thậm chí rất có thể là trước mắt tồn tại xuống dưới. Số tuổi lớn nhất thần linh. Cố Hề Lịch, yêu cầu ta làm cái gì đâu. Hai vị tư tế, ngài ngồi ở chỗ này, tận lực phóng không suy nghĩ, mặt khác giao cho chúng ta liền hảo tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Lịch Lịch hỉ đề chân lý chi thần, danh hiệu tương đương vỗ tay bạch bạch bạch tương đương đến trễ anh. Anh, cảm tạ ở 2019, 12, 29, 23, 15, 19 đến 2019 trừ 12 đến 30, 18. 35, 58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, tranh ninh một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vũ thật, dương lộ một, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, canh ba có mộng thư đương gối một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, người có bệnh sao 150 bình, màu đen khuynh thành 70 bình, nguyện ngươi mùa đông vĩnh viễn không thiếu ấm 30 bình. 61 nha 61 27 bình, tương đương, nấm, minh nguyên 20 bình, mặc 7 19 bình, hạ lâm, bánh mật xuyến nhi 15 bình, canh ba có mộng thư đương gối, khốc nhân, lộc bảo bảo, hơi ấm không sinh băng, mà dị, hàm ve, tuổi tuổi trường sinh, A Kiều, 17, bờ là khúc kỳ, A Tạ, đại vệ điền nạp đặc ngọt, đốn củi đình tử, mặc lê, nước mắt tùy tóc đen tán 10 bình, A A 9 bình, tiếu tiếu 7 bình, đêm trắng vị ương 6 bình, nguyệt lưu huy, ăn dưa hấu, gạch dưới, tô mạc già 5 bình, phù hoa, củi gạo mắm muối tương giấm trà 2 bình, 20.487.360. Nề hà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.